Anh nhất định sẽ nói với em phải cảm ơn sự thành thật của anh sao? Diệp Ngọc khịt mũi, Niên Bách Ngạn nhếch môi. Đây là đạo lý khi anh và em chung sống, em thành thật thẳng thắn với anh cũng không thể giấu giếm giếm, nói xong anh lại dắt cô về giường. Còn nữa, sau này đừng uống rượu nữa, Diệp Ngọc nhắm chặt mắt lại, một lát lại mở ra, gật đầu với anh, như đã có một quyết định quan trọng. Niên Bách Ngạn thấy cô đã bằng lòng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nghỉ sớm đi, anh định ngủ ở đâu, thấy anh đi tới cửa, Diệp Ngọc không nhịn được. Hỏi một câu, Niên Bách Ngạn giơ tay mở cửa ra, khẽ đáp, anh ngủ ở phòng khách, bóng lưng tao nhã của anh trông thật quạnh quẽ, cửa phòng im lìm đóng lại. Cách chương.